Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, đây là Thuẫn cùng Thuẫn ở giữa so đấu. Đội chủ nhà, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Picha trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Del Horno, Cavalho, Terry cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải. Essien, Lampard, Makelele ba tiên phong từ trái đến phải. Đáp, Drogba cùng Robben đội khách. Leeds United, huấn luyện viên trưởng. Joa, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna từ trung trận từ trái đến phải. Ribery, Modric, Muniz cùng Milner song tiên phong. Crespo cùng Darren Ben Chelsea bên này ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Nên ra sân người tất cả đều ra sân. Không nên ra sân người cũng không có ra sân. Dù sao hiện trường sướng ngôn viên là như thế này giải thích. Doa nghe được lời như vậy đều là cười một tiếng. Cái này giải thích chẳng lẽ tinh thông tiếng Trung. Chelsea đội bên này vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bất quá ở giữa sân xem ra, cái này trận hình vẫn có chút chướng nhãn pháp. Đắp cùng Robben rất bình thường, hiển nhiên là đường biên khoái mã. Nhưng là hôm nay, tại cái này trong trận hình, đắp cùng Robben hai người rất bình thường, hiển nhiên nếu là giấu ở Drogba sau lưng hai bên trái. Phải, điên cuồng sau chen vào. Nói không chừng hôm nay Chelsea đội chuyển vận phải nhờ vào lấy hai người. Cái này cùng Leeds United bên này là có chút giống. Chỉ bất quá Leeds United bên này Crespo bên người ẩn giấu đi Ribery. Darren Ben cùng Milner ba người. Chelsea đội trọng tâm rất rõ ràng là đặt ở giữa trận. Bọn hắn lại trúng trận để lên ba cái phòng thủ cầu thủ. Makelele, Lampard cùng Essien. Rất bình thường, hiển nhiên đây là đối giữa trận phòng thủ vô cùng coi trọng. Mà lại tại ba người này trước người còn có Robben cùng đắp tham dự phòng thủ. Chelsea đội chiến thuật là phi thường minh xác. Đó chính là tại bên trong trước trận liền triển khai hung mãnh bước đoạt vòng vây. Đem phòng tuyến của mình đẩy trước. Đẩy lên tiền tuyến. Một khi cắt bóng, bọn hắn phản kích tốc độ kia có thể nói là lôi đình một kích. Mourinho hiện giai đoạn chiến thuật chính là như vậy. Do hôm nay bài xuất trận hình là muốn chung quy chung củ rất nhiều. Rất bình thường, hiển nhiên. Hắn là muốn tại cầu môn trước đại cấm khu bên trong bày ra phòng thủ nghiêm mật. Chờ lấy Chelsea người đến công. Sau đó tùy thời phản kích. Ở thời điểm này, Ribery, Milner bọn người là trở về phòng thủ. Thậm chí Darren Ben cùng Crespo đều là trở về phòng thủ. Bất quá, Crespo vị trí hơi gần phía trước một chút. Hắn chính là phản kích trọng yếu nhất một cái điểm. Sau đó phía sau Darren Ben cùng Ribery bọn người thì là ba mũi tên tề phát. Xuyên thẳng trái tim của địch nhân. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội phòng tuyến liền thối lui đến mình 30 mét khu vực bên trong. Đứng vào vị trí, dọn xong trận hình, chờ lấy Chelsea người đến tiến công. Lúc đầu Chelsea người trận hình chính là hướng phía trước đẩy. Hiện tại Leeds United chủ động lui giữ. Chelsea người trận hình chỉ có tiếp tục hướng phía trước đẩy. Hậu phòng tuyến đều đi vào giữa trận phụ cận. Mà Crespo lúc này về tới nhà mình nửa tràng bên trong vòng cung đỉnh ra. Đi quấy rối bước đoạt Chelsea đội cầm banh đám cầu thủ. Còn lại Leeds United đám cầu thủ thì là dọn xong trận hình. Hướng trung lộ áp xúc. Bày ra hàng phòng ngự dày đặc trận thế. Mặc cho người Chelsea đội xung kích. Trong khoảng thời gian này, Chelsea đội tiền đạo Drogba vô cùng sinh động, là liên tục đánh thẳng vào Leeds United đội phòng tuyến. Nhưng là Leeds United đội phòng tuyến tựa như là cối xay thịt. Để Drogba vô cùng nổi nóng. Hắn tựa như là lâm vào đầm lầy. Càng dẫy dụa càng là khó chịu. Toàn thân có lực, nhưng lại vô luận như thế nào đều là không ra. Hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Chelsea đội tiến công là vừa đi vừa về tả hữu ngược lại cầu. Luân chuyển, tựa như là muốn xé rách ra Leeds United đội phòng tuyến. nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ tinh lực vô cùng tập trung. Mà lại hôm nay trạng thái tinh thần là cực kỳ tốt. Phòng tiến tựa như là bền chắc như thép. Chelsea người còn thật không có quá nhiều biện pháp. Mà Leeds United đội trong khoảng thời gian này là hoàn toàn tại phòng thủ. Căn bản cũng không có cân nhắc chuyện phản kích. Cho nên, trận đấu này nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có chút yên lặng. Nhìn trên đài rất nhiều người đều thấy có chút ngủ gà ngủ gật. Ni muội, không phải nói Chelsea đội cùng Leeds United đội tranh tài một hạng đều là sao hỏa đụng phải trái. Đất a, đây chính là các ngươi nói tới sao hỏa đụng phải trái đất. Ngọa tào, có lầm hay không? Cái này đụng địa cầu đâm đến lão tử đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Ngột ngạt, trận đấu này tiến hành 20 phút. Tranh tài phi thường ngột ngạt. 20 phút đồng hồ trôi qua. Cả trận đấu cũng chỉ có 2 cước sút gôn. Đều là đến từ Chelsea đội. Nhưng là uy hiếp đều là không rất lớn. Trận đấu này nhìn thấy người tâm mệt mỏi a. Trận đấu này, quả lại chính là phòng thủ đọ sức. Chính là một trận tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa chiến đấu. Ta đã sớm dự liệu được. Trận đấu này có thể như vậy ngột ngạt. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu a. Mark Lawrence nói thẳng, Eddie Gray hơi sững sờ. Sau đó dò hỏi, vì sao lại nói như vậy đâu? Mark Lawrence nói ra, người nhìn trong khoảng thời gian này nhìn như là Chelsea đội tại tấn công mạnh. Leeds United đội tại tử thủ. Kỳ thật không phải, kỳ thật hai đội đều là tại tử thủ. Đây chính là một trận người phòng thủ đọ sức. Eddie Gray như có điều suy nghĩ, chỗ có điều ngộ ra. Dù sao hắn đã từng là làm qua huấn luyện viên trưởng người. Mark Lawrence lập tức nói. Leeds United đội bên này là tử thủ. Ta liền không cần nói nhiều. Mọi người là liếc qua thấy ngay. Chúng ta tới nói một chút Chelsea đi. Mọi người không hiểu là ở chỗ này. Eddie Gray là nhẹ gật đầu. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mark Lawrence. Mark Lawrence lập tức nói. Chelsea đội là cái dạng gì phương thức phòng thủ? Mourinho phòng thủ chiến thuật là dạng gì? Ta nghĩ các người đều rất rõ ràng. Đúng vậy, Chelsea đội phòng thủ là có chút cao vị phòng thủ dáng vẻ. Nhưng có không hoàn toàn là. Nhưng là có một chút người đến thừa nhận. Đó chính là Chelsea đội phòng thủ đều là phòng tiến nâng lên. Trực tiếp bên trong trước trận liền bắt đầu bước đoạt phòng thủ. Eddie Gray lập tức gật đầu. Trong nháy mắt minh bạch, Mark Lawrence nói đến, mặc dù bây giờ Chelsea nhìn như tại tấn công mạnh, kỳ thật bọn hắn cũng là tại phòng thủ, tại bên trong trước trận phòng thủ. Các ngươi không có trông thấy a? Leeds United đội đoạn thời gian này căn bản cũng không có cái gì phản kích a. Đây không phải Leeds United người không muốn phản kích, mà là bọn hắn phản kích bị Chelsea người phòng thủ cho chặt đứt. Eddie Gray bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng cả kinh nói, quả là thế, Leeds United đội trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có cầu quyền. Mỗi lần cầm banh nghĩ muốn phản kích thời điểm, kỳ thật cũng không tìm tới cái gì tốt ra cầu điểm. Chelsea người là bóp lấy tất cả tuyến đường, phía trước trận liền đem đối phương phản kích cho bóp chết. Hiện trường có ít người là nhìn không ra, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá lúc này mới rực rỡ hiểu ra. Chúng ta còn tưởng rằng trận đấu này mâu cùng thuẫn ở giữa bước hòa đâu. Nguyên tới vẫn là thuẫn cùng thuẫn ở giữa so đấu a. Doa đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đoạn thời gian này Leeds United đội phản kích là nhận lấy ngăn chặn. Nhưng là Chelsea bên này cũng là chiếm được tiện nghi gì. Chỉnh thể tới nói chàng diện hay là vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần Leeds United người mình không sai lầm, Chelsea người muốn công phá Leeds United đội cầu môn là rất khó. Cho nên, ở thời điểm này, Joa vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có làm ra cải biến. Đương nhiên, Joa trong lòng cũng rõ ràng, trận đấu này Chelsea người là có thể tiếp nhận thế hòa, mà bọn hắn Leeds United đội lại là không thể đủ tiếp thụ thế hòa. Bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Nhưng là, Joa hiện tại cũng không nóng nảy. Tranh tài thời gian còn có rất nhiều. Leeds United đội như bây giờ yên lặng. Chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thời gian dài dạng này yên tĩnh lại, sẽ để cho Chelsea người ta buông lỏng cảnh giác, thậm chí cuối cùng là coi nhẹ Leeds United đội. Cho đến lúc đó, chính là bọn hắn Leeds United đội phản kích thời điểm. Cho nên, lúc này, Joa cũng không có động tác gì. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là khẩn trương. Bởi vì tiếp tục như vậy, thua thiệt vẫn là Leeds United đội A. Leeds United đội hiện tại là nhất định phải lấy được dẫn bóng cùng thắng lợi A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên sân Joa. Bọn hắn là hy vọng Joa có hành động, nhưng là Joa vẫn không có hành động, vẫn là đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút thất vọng. Một bên khác, Jose Mourinho đồng dạng vô cùng bình tĩnh, vững vàng ngồi tại trên vị trí của mình. Kinh nghiệm của hắn là mạnh hơn Joa nhiều. Dù sao người ta thế nhưng là tham gia qua UEFA Champions League trận chung kết, đồng thời cầm tới quán quân hạng người. Mourinho rất rõ ràng, hiện tại chính là so đấu kiên nhẫn thời điểm. Hiện tại khoảng thời gian này, chính là kéo hai đội ai xuất hiện trước sai lầm, ai trước chịu không được, ai trước sốt ruột. Cho nên, lúc này, Mourinho là không có bất kỳ động tác gì, phi thường bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hai đội huấn luyện viên trưởng đấu pháp sớm tại tranh tài trước khi bắt đầu cũng đã bắt đầu, mà bây giờ là đạt đến vô cùng gấp gáp đoạn thời gian. Ai trước sai lầm, ai liền phải xong đời. Mà trên sân bóng cục diện thì là bình tĩnh như trước, lộ ra vô cùng ngột ngạt. Nhìn trên đài rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là không chỗ ở ngáp. Trận đấu này thấy thật là không có ý gì. Mặc dù hai đội công thủ chuyển đổi hay là vô cùng nhanh, nhưng là bọn hắn chiến trường chính vẫn là Chelsea đội bên trong trước trận, cũng chính là Leeds United đội đại cấm khu tiến đầu phụ cận vùng này. Hai đội đều là bước đoạt phòng thủ phi thường hung hãn, nhưng là nói thật, có uy hiếp tiến công thật không nhiều, thậm chí liên xạ cánh cửa đều rất ít. Trận đấu này thấy có cái gì sức lực, còn không bằng về nhà ngủ ngon đâu. Hôm nay London thời tiết phi thường không tệ, nhìn trên đài thật là có mấy vị fan hâm mộ bóng đá ngay ở chỗ này ngủ thiếp đi. Mà hiện trường nhàm chán, camera ống kính còn vừa vặn bắt được cái này một nháy mắt. Cái này khiến trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cười một tiếng. Trước máy truyền hình có rất nhiều fan bóng đá đều từ bỏ trận đấu này đâu. Trận đấu này bị đá thật là quá khó nhìn. Lúc này, bản trận đấu đã tiến hành 30 phút, toàn trường sút gôn số lần là đạt đến 4 lần, mà Leeds United đội cũng là bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Bất quá một cước này sút gôn thật là có chút giống là góp đủ số đây này. Bởi vì một cước này sút gôn là Crespo vừa mới qua giữa trận một chút xíu vị trí liền trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, một cước này tự nhiên là cao hơn xà ngang, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Cứ như vậy sút gôn chất lượng, hiện trường fan hâm mộ bóng đá có thể có tinh thần mới là lạ chứ. Mặc dù trận đấu này tại fan hâm mộ bóng đá mắt bên trong phi thường trầm mặc, nhưng là hai đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao còn là rất lớn. Đến một lần bọn hắn đều là tinh thần cao độ đánh chúng. Thứ hai là bọn hắn chạy bước đoạt đối kháng đều là đỉnh cấp, cho nên cái này thể năng tiêu hao là nhanh vô cùng. Hai đội cầu môn đều là vững như thành đồng, căn bản cũng không có cho đối thủ cơ hội gì. T. Hai đội có thể trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trước hai tên đều là có nguyên nhân. Cái này hai đội phòng thủ thật là quá mạnh. Mark Lawrenson là than thở. Eddie Gray cũng là gật đầu không ngừng. Cái này phòng thủ cường độ thật là quá lớn. Cái này hai đội đơn giản có thể a. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian lập tức cho muốn tới. Xem ra cái này nửa trận đấu là muốn không so với không kết thúc. Thế nhưng là, ngay lúc này, trên sân bóng xuất hiện ngoài ý muốn. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique tại đá mạnh giải vây thời điểm, bị bên người Drogba cho nhẹ nhàng va vào một phát. Pique trong nháy mắt ứng thanh ngã xuống đất. Drogba đem bóng đá cho đoạt tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tất cả mọi người cho rằng Drogba phạm lỗi. Thế nhưng là trọng tài chính cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Drogba cầm banh về sau, quay người, trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn trái sừng nhỏ. 1-0, Chelsea đội vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Lấy được dẫn trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.